Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, chương 642, Dự Cảm. Tây Kỳ, lại nói, cái thời không này phong thần đại kiếp, cũng khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng buồn đến sợ. Cũng không biết đưa xiển. Đoạn, Tây Phương giáo bao nhiêu người lên bảng. Chiến trường thế mà còn mẹ nó tại Tây Kỳ. Đừng nói phạt thương, liền năm cửa đều chưa từng thấy. Tóc quan khỉ đầu chó bọn họ vừa mở ra, liền nhìn hai chữ Tây Kỳ. Ách, khởi điểm đa nguyên vũ trụ bên trong. Cái này xiển giáo tuyệt đối là tóc quan khỉ đầu chó bọn họ nhìn qua kém nhất một giới. Chúng ta trở lại chuyện chính. Thông Thiên giáo chủ liền tại cái này Tây Kỳ dưới thành. Thương doanh bên ngoài bày ra Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận chính là Thông Thiên giáo chủ lấy tự thân lực lượng chống lại tam thánh sức mạnh. Vị trí, hắn mệnh đa bảo, Kim Linh, Vô Đương cùng Quy Linh tứ đại đệ tử đều cầm một thanh tiên thiên bảo kiếm. Giữ vững Chu Tiên kiếm trận bốn cánh cửa. Theo Thông Thiên giáo chủ ở trong trận mở rộng trận đồ. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong kiếm trận sát khí bao phủ. Vùng thế giới này đều phảng phất hóa thành khó mà miêu tả sát sinh chi địa. Ngoài trận, Chuẩn Đề đạo nhân tỷ lệ Tây Phương giáo nhiều người chỉ là nhìn thoáng qua. Liền có lòng kinh hãi run rẩy cảm giác. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn xem Chu Tiên kiếm trận. Nửa ngày sau mới nói. Như vậy sát trận, bình thường đệ tử liền vào cũng không dám vào a. Chấm ngoặc kép, Chuẩn Đề đạo nhân vây quanh Chu Tiên kiếm trận bên ngoài đi một vòng. Chỉ thấy cửa đông là Chu Tiên kiếm. Cửa nam là Lục Tiên kiếm. Cửa tây là Hãm Tiên kiếm. Bắc môn là Tiệt Tiên kiếm. Chỉnh tề, nhưng phảng phất đã dung nạp thế gian mãnh liệt nhất sát khí. Hắn nhìn sau lưng các đệ tử một cái. Chỉ thấy Tây Phương giáo đệ tử từng cái mặt như màu đất. Một bộ bị Chu Tiên kiếm trận khí tức dọa sợ biểu lộ. Chuẩn Đề đạo nhân trầm ngâm một chút. Nhân tiện nói. Các ngươi không cần kinh hoàng. Số trời về Tây Kỳ. Chu Tiên kiếm trận lợi hại hơn nữa. Cũng tuyệt không có khả năng chống cự số trời. Các ngươi tạm tại bậc này. Bần đạo vào trận nhìn qua. Thông Thiên giáo chủ ở trong trận nghe vậy. Cười lạnh nói. Chuẩn Đề đạo hữu, cứ việc đến lượt trận. Chuẩn Đề đạo nhân hiện ra trượng lục kim thân, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, gia trì thần chôn chân, lục căn thanh tịnh trúc chờ pháp bảo, theo cửa đông vào Chu Tiên kiếm trận. Trong chốc lát, theo Thông Thiên giáo chủ phát động Chu Tiên kiếm trận, bốn thanh tiên thiên thần kiếm đồng thời phát uy, xanh trắng đen đỏ bốn loại khủng bố kiếm khí tàn phá bừa bãi trong trận. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, kiếm khí ngang dọc, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái này bốn loại nhan sắc kiếm khí. Mà còn lại sắc thái tất cả đều mẫn diệt, hư không tại sụp xuống. Vô số địa thủy phong hỏa theo hỗn động bên trong sông ra. Giống như kỷ nguyên tan vỡ tận thế cảnh tượng. Chuẩn Đề đạo nhân thấy thế. Cho dù hắn là vạn kiếp bất diệt chi thể, cũng không muốn không duyên cớ tại Thông Thiên giáo chủ trước mặt ném đi ra mặt. Đỉnh đầu ba viên xá lợi tử hiện lên, rủ xuống vô tận tia sáng, ngăn cản bốn phương tám hướng đánh tới kiếm khí, một bên ngăn cản kiếm khí, Chuẩn Đề đạo nhân một bên ở trong trận khó khăn đi lại. Phóng nhãn nhìn chỉ cảm thấy mang mang nhiên một mảnh đều là kiếm khí. Căn bản không nhìn thấy trận pháp còn lại cảnh tượng, phốc một tiếng, Chuẩn Đề đạo nhân bị một đạo kiếm khí đảo qua. Một đoạn kim thân cánh tay bị cắt chém mà đứt, rơi vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Mặc dù Chuẩn Đề đạo nhân lập tức lại sinh một đoạn cánh tay, nhưng đến cùng đã mất ra mặt. Hắn không dám chờ lâu. Lúc này chọn lựa phương hướng, trực tiếp theo cửa nam Lục Tiên kiếm chỗ chạy ra. Ha ha ha ha, Chuẩn Đề đạo nhân, bần đạo cái này Chu Tiên kiếm trận làm sao? Thông Thiên giáo chủ cười dài nói. Chuẩn Đề đạo nhân hơi biến sắc mặt, về nhìn tự thân, lại phát hiện chính mình kim thân thượng hiện đầy rất nhiều vết kiếm. Mặc dù không sâu, nhưng lấy thánh nhân tôn sư nhận đến như vậy tổn thương. Đã chứng minh Chu Tiên kiếm trận đáng sợ, đạo hữu kiếm trận danh bất hư truyền, bần đạo không thể phá đi. Nhưng số trời chính là số trời, ngày khác Chu Tiên kiếm trận phá, đạo hữu hối tiếc không kịp. Chuẩn Đề đạo nhân vứt xuống một câu lời hung ác. Về Tây Kỳ lều lau đi. Hắn lược trận một vòng, bị chém rụng một đoạn cánh tay. Trên thân cũng nhiều không ít vết kiếm. Xác thực xem như là đầy bụi đất. Chu Tiên kiếm trận bên trong, rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhộn nhịp bái phục tại đất. Hôm nay phen này, chứng minh Thông Thiên giáo chủ cường đại. Thông Thiên giáo chủ mang trên mặt tin tức, nhưng chẳng biết tại sao, hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Thánh nhân dự cảm tuyệt không phải tâm huyết dâng trào. Thông Thiên giáo chủ cũng không dám coi nhẹ, khiến chúng đệ tử đi về nghỉ. Hắn chính mình thì là vừa sải bước ra, cưỡi khuê châu đến Bích Du Cung. Dự cảm kia đến cùng từ đâu mà đến? Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ cẩn thận thôi diễn. Theo lý thuyết, Chu Tiên kiếm trận không phải là bốn thánh không thể phá. Bây giờ đại sư huynh rõ ràng bày tỏ ai cũng không giúp. Nữ oa nương nương cũng là minh hữu. Liền Hỏa Vân động tam thánh hoàng cũng đều cùng Trịnh Kiện có thiện duyên. Cứ như vậy, Chu Tiên kiếm trận gần như không có khả năng bị phá. Trừ phi đạo tổ đích thân tới. Nhưng Thông Thiên giáo chủ biết, hắn vị lão sư kia bình thường tuyệt sẽ không xuất hiện. Trừ phi đến thiên địa hủy diệt thời điểm. Cái kia vì sao bần đạo sẽ có loại Chu Tiên kiếm trận bị phá dự cảm đâu? Thông Thiên giáo chủ ở trong lòng yên lặng thôi diễn thiên cơ. Tính toán theo hỗn loạn thiên cơ bên trong tìm kiếm được dấu vết để lại. Nhưng mà, mặc cho Thông Thiên giáo chủ làm sao thôi diễn, cũng không nghĩ đến cùng là cái nào một vòng xuất hiện vấn đề. Suy nghĩ rất lâu, Thông Thiên giáo chủ vẫn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Liền đứng dậy ra Bích Du Cung, vừa sải bước ra, nhưng là đi tới Bồng Lai Đảo. Hắn cũng không biết vì sao muốn đến Bồng Lai Đảo, nhưng Thông Thiên giáo chủ trong lòng có loại kỳ quái trực giác. Chính là cái này trực giác nói cho hắn, Trịnh Kiện có thể tín nhiệm. Liền tại loại trực giác này điều khiển, Thông Thiên giáo chủ liền đến tìm Trịnh Kiện thương nghị, thậm chí đều không có đến hỏi vị trí thứ bốn thân truyền đệ tử. Trong động phủ, Trịnh Kiện ngay tại lĩnh hội vạn vật thành đạo, đột nhiên tâm thần khẽ động, theo đóng quan trung tỉnh táo lại. Chợt, hắn liền cảm ứng được ngoài động Thông Thiên giáo chủ. Trịnh Kiện đầu tiên là sững sờ, chợt chính là giật mình, tranh thủ thời gian lóe ra động phủ, bái nói, lão sư, ngài sao lại tới đây? Thế mà không có khiến đồng tử để hắn đi Kim Ngao Đảo, mà là đích thân trước đến Bồng Lai Đảo. Ở trong đó ý vị không cần nói cũng biết, Thông Thiên giáo chủ nâng lên Trịnh Kiện, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, đi vào nói. Trịnh Kiện thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Dựa theo dự tính của hắn, lúc này hẳn là Thông Thiên giáo chủ trì Chu Tiên kiếm trận ngàn cân treo sợi tóc. Tới chỗ này, chẳng lẽ Chu Tiên kiếm trận vẫn là bị phá? Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ đại thế thật một chút không thay đổi sao? Mất hồn mất vía đi tới động phủ. Ngồi, Trịnh Kiện liền không kịp chờ đợi nói. Lão sư, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thông Thiên giáo chủ tiện tay bày ra một cái kết giới. Cái này mới trầm giọng nói. Người cũng đã biết Chu Tiên kiếm trận. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Cả kinh nói. Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ trong lòng suy đoán dự cảm nơi phát ra. Đều không để ý Trịnh Kiện cảm xúc biến hóa. Giới thiệu sơ lược một cái Chu Tiên kiếm trận. Cuối cùng mới nói. Kiện nhi, theo lý thuyết, Chu Tiên kiếm trận không phải là bốn thánh không thể phá. Đại sư huynh tuyệt sẽ không tư lợi mà bội ước. Nữ oa nương nương cũng thế. Liền Hỏa Vân động tam thánh hoàng đều cùng ngươi có thiện duyên. Như vậy suy tính, liền tính Chuẩn Đề đạo nhân kéo tới tiếp dẫn đạo nhân. Lại thêm Nguyên Thủy sư huynh, cũng bất quá tam thánh mà thôi. Vì sao bần đạo sẽ có loại Chu Tiên kiếm trận sẽ bị phá dự cảm? Trịnh Kiện nghe vậy khẽ giật mình, chợt nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. Chu Tiên kiếm trận cũng không có bị phá. Chỉ là Thông Thiên giáo chủ xuất hiện dự cảm mà thôi. Chỉ là, tất nhiên Thông Thiên giáo chủ xuất hiện loại dự cảm này. Nói rõ nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Chu Tiên kiếm trận còn là sẽ giống như trong nguyên tác bị phá. Có lẽ nguyên nhân sẽ biến hóa. nhưng kết quả không thay đổi. Kia rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Bần đạo cẩn thận thôi diễn thiên cơ, lại phát hiện căn bản tính toán không ra, rơi vào đường cùng. Bần đạo mới đến cùng ngươi bàn bạc, ngươi xưa này ý nghĩ thiên mã hành không? Có lẽ có thể có cái gì phát hiện cũng khó nói. Thông thiên giáo chủ trao mày nói. Trịnh kiện nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Cùng lúc đó, Tây Kỳ, theo dị tượng xuất hiện. Xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lấy cửu long trầm hương liễn cũng đến. Giáo chủ giá lâm, xiển giáo đệ tử tự nhiên lại là một phen hoan nghênh. Cái này liền không tỉ mỉ nói. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đến. Chuẩn đề đạo nhân trên mặt hiện ra lau một cái vui mừng. Lúc này nghênh đón tiếp lấy. Nguyên Thủy đạo hữu, mời. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem chuẩn đề đạo nhân. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một luồng khí nóng. Cố nén bão nổi tức giận nói. Chuẩn đề đạo hữu, còn mời để các đệ tử tất cả đi xuống. Bần đạo có lời muốn cùng đạo hữu nói. Chuẩn đề đạo nhân nghe vậy. Không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là theo lời để Di Lặc chờ Tây Phương giáo môn hạ đều đi ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng hiểu ý, cũng mang theo xiển giáo chúng tiên ra lều lau. Lều lau bên trong chỉ còn sót Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề đạo nhân. Chuẩn đề đạo nhân nghi ngờ nói. Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn xem xét chuẩn đề đạo nhân vẫn còn giả bộ ngốc. Nhịn không được giận dữ nói. Đạo hữu ngươi làm chuyện tốt. Chuẩn đề đạo nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận nói. Chu tiên kiếm trận không phá được. Chuẩn đề đạo nhân nghe vậy kinh hãi. Trực tiếp đứng lên. Đạo hữu chẳng lẽ nói đùa. Bần đạo nói cái gì cười. Bần đạo sư huynh sẽ không tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói. Thật là không sợ đối thủ giống như thần. Liền sợ đồng đội như heo. Giờ khắc này, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt, chuẩn đề đạo nhân chính là cái thành sự không có bại sự có thừa heo đồng đội. Chuẩn đề đạo nhân thật khiếp sợ. Vừa nghĩ tới vị kia huyền môn đại sư huynh không tới. Cái kia còn phá cái gì chu tiên kiếm trận. Đại sư huynh không đến ngược lại cũng thôi. Bần đạo rơi vào đường cùng. Đi một chuyến nữ oa cung. Vốn cho rằng cái kia thương vương đề yin thơ. Nữ oa đạo hữu khẳng định vui với tương trợ chúng ta. Nào có thể đoán được. Chuẩn đề đạo hữu, ngươi làm chuyện tốt. Ác nữ oa đạo hữu, hiện tại ngươi cho bần đạo tìm thứ tư tôn thánh nhân đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là càng nghĩ càng giận. Muốn hắn thánh nhân ân tình nhân quả đa trọng. Vì phá chu tiên kiếm trận. Hắn không tiếc hướng nữ oa hứa xuống một kiện nhân quả. Có thể nói dốc hết vốn liếng. Chuẩn đề đạo nhân sắc mặt thay đổi liên tục. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể phát hiện? Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế. Nhất thời minh bạch là xác thực. Tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Người nói, người bây giờ nói. Chu tiên kiếm trận làm sao phá? Trong thiên địa này thánh nhân cứ như vậy mấy cái. Người đi đâu đi tìm thứ tư tôn thánh nhân? Chuẩn đề đạo nhân cũng im lặng. Không chỉ có một, hắn lại nghĩ tới nhân hoàng kiếm. Trong lòng biết hỏa vân động cũng không thể nào. Đạo hữu an tâm chớ vội. Bần đạo cái này liền đi mời sư huynh ta tiếp dẫn đạo nhân. Hắn nói không chừng sẽ có biện pháp. Chuẩn đề đạo nhân không thể làm gì nói. Thật sự là nhất ẩm nhất trác. Chẳng lẽ trời định, lúc trước hắn hai lần tính toán nhân vương. Một lần ác nữ oa. Một lần ác tam thánh hoàng. Hiện tại xem như là gieo gió gặt bão. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.